Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, kẻ đến không thiện, phốc phốc phốc, Cố Bác Mang liên tiếp mấy lần điểm tại trên thân của Diệp Tử An. Lần này hắn liền xem như muốn tự tuyệt mà chết chỉ sợ đều không làm được. Cái này cũng nói rõ Dạ Cửu Hàn làm việc quả nhiên là giọt nước không lọt. Một cái chưa chết Diệp gia bảo điện trưởng lão. Nhưng so sánh một cái chết mất Diệp gia trưởng lão có dùng đến nhiều. Đi đi, vậy đằng sau đến cùng có những gì? Thấy Cố Bác Mang động tác sau khi hoàn thành, Dạ Cửu Hàn tầm mắt chuyển hướng cái kia một người một thú chạy trốn phương hướng. Trong miệng phát ra một đạo nhẹ giọng, đối với hai cái chỉ có thiên giai cấp độ sâu kiến. Hắn căn bản cũng không có nửa điểm để ý, người nào? Dám ở ta chú khí thần điện dương oai. Ngay tại lúc Dạ Cửu Hàn một đoàn người hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến thời điểm. Nơi nào đó lại truyền tới một đạo nghiêm nghị, đợi đến bọn hắn xoay đầu lại, rõ ràng là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh cực nhanh mà đến. Ngăn tại trước người của bọn hắn, người đến chính là chú khí thần điện còn lại mấy đại trưởng lão. Bọn hắn nguyên bản đều tại riêng phần mình gian phòng bên trong bế quan. Nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh, lúc này mới đến đây xem xét, không nghĩ tới đến một lần liền thấy tình hình như vậy. Lời mới vừa nói chính là thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang. Bởi vì Diệp Băng còn có đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn quan hệ. Hắn đối Diệp gia gặp phải cũng có chút đồng tình, đồng thời đối hai đại quỷ điện đều là trong lòng còn có xem thường. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Tử An thê thảm như thế bộ dáng. Trong lòng hắn tức giận đều nhanh muốn tràn đầy đi ra rồi. Bất quá đã nhận ra thân phận đối phương hắn, lại chung quy là không có ở thời điểm này ngang nhiên động thủ. Hắn biết động thủ hậu quả, Cửu Hàn điện chủ cùng Lăng Tiêu điện chủ đại giá quang lâm tệ điện. Làm sao không nói trước thông báo một tiếng, cũng tốt để cho chúng ta mở chung môn nghênh đón a. Chú khí thần điện nhị trưởng lão cũng là một tên đạt đến bát phẩm thần đỉnh phong siêu cấp cường. Giả, giờ phút này nó sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, không nhắm rượu khí bên trong lại là uẩn thoáng ánh lên trào phúng. Vị này nhị trưởng lão mặc dù nói khách khí, mặt ngoài nghe đã dậy chưa cái gì tức giận, nhưng thật ra là ở trong tối phúng ngươi đường đường hai đại thần điện điện chủ không mời mà tới. Mà lại vừa đến đã đả thương chú khí thần điện khách nhân. Làm việc không khỏi quá mức hèn hạ. Lâm Đồng Thư, nơi này không có ngươi tư cách nói chuyện. Nhường Cố Lăng Hư ra đi. Xem ra đoàn Lăng Tiêu cũng là nhận biết vị chú khí thần điện này nhị trưởng lão. Lập tức gọi thẳng tên. Khẩu khí bên trong càng là không có nửa điểm kiêng kỵ. Ngược lại là ẩn chứa một tia khinh thường. Muốn nói đại lục này phía trên. Còn có ai dám đối bát phẩm thần hoàng đỉnh phong Lâm Đồng Thư nói như thế? Cái kia chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt tam đại thế lực chi chủ rồi. Nhất là đoàn Lăng Tiêu cùng Dạ Cửu Hàn, bọn hắn đã là đại lục cao nhất mà nhọn chí cường giả. Chỉ là một cái bát phẩm thần hoàng đỉnh phong Lâm Đồng Thư. Lại làm sao có thể bị bọn hắn để vào mắt đâu? Điện chủ đại nhân thân có chuyện quan trọng. Không tiện gặp khách, chư vị vẫn kiên nhẫn chờ một chút đi. Đối mặt hai đại thần điện điện chủ, lại thêm một cái vạn bảo thương hội tổng hội trưởng, cho dù là mạnh như Lâm Đồng Thư, cũng không dám đắc tội thái quá, mà giờ khắc này hắn khuôn mặt, đã là âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước tới. Ta cùng đoàn huynh đường xa mà đến, Lăng Hư điện chủ vậy mà tránh mà không thấy. Chẳng lẽ đây chính là chú khí thần điện đạo đãi khách sao? Như là đã đến nơi này, Dạ Cửu Hàn lại làm sao có thể bởi vì Lâm Đồng Thư một lời trở ra? Nghe được hắn như vậy chào phúng, rất nhiều chú khí thần điện trưởng lão đều là đối với hắn trợn mắt nhìn. Cố Lăng Hư không chịu hiện thân gặp nhau, vậy chỉ có thể là chính chúng ta đi tìm hắn rồi. Phảng phất là hát đôi bình thường. Tại Dạ Cửu Hàn tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau. Đoàn Lăng Tiêu đã là tiếp lời lên tiếng, sau đó liền thấy hắn sải bước đi vào, làm cho một đám thần điện trưởng lão tất cả đều sắc mặt kịch biến. Lâm Đồng Thư, không muốn những lão gia hỏa này như vậy bỏ mình lời nói. Ta khuyên ngươi hay là không muốn quá nhiều ngăn cản. Thấy Lâm Đồng Thư vẫn đứng tại chỗ, Đoàn Lăng Tiêu thanh âm băng lãnh lần nữa truyền đến, làm cho hắn không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Tựa hồ là nghe được vị lôi thần điện này điện chủ khẩu khí bên trong một màn kia mịt mờ sát ý. Bọn gia hỏa này xem ra là kẻ đến không thiện a. Lâm Đồng Thư chỉ là chú khí thần điện nhị trưởng lão. Hắn biết rõ chính mình cùng hai vị này thần điện điện chủ chênh lệch. Thật muốn động thủ, chỉ sợ hắn liền ba chiêu cũng không tiếp nổi. Đến mức bên cạnh những cái kia chú khí thần điện trưởng lão bọn họ liền càng không cần phải nói. Một khi nói cứng động thủ, lấy cái này hai đại điện chủ thân phận, cũng sẽ không mảy may cố kỵ chú khí thần điện những trưởng lão này. Đó là thật khả năng sẽ chết người đấy. Đại sự như thế, Lâm Đồng Thư chợt phát hiện chính mình là thật không làm chủ được. Mắt thấy Đoàn Lăng Tiêu cách càng ngày càng gần, hắn vô ý thức chính là tránh sang một bên. Bên cạnh những này thần điện trưởng lão thấy thế, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem đám người kia diễu võ dương oai tiến vào đại điện chỗ sâu. Cuối cùng từ cái nào đó môn hộ nối đuôi nhau mà ra. Bọn gia hỏa này cũng quá khoa trương a. Lục trưởng lão Vương Định Quang ghét ác như cừu, nhìn chằm chằm những cái kia ngạo khí bối cảnh, không khỏi nhổ một ngụm nước bọt, nếu không phải thực lực không đủ, chỉ sợ hắn thực sẽ trực tiếp ra tay đánh nhau. Băng thần điện, lôi thần điện liên thủ với vạn bảo thương hội, lần này chỉ sợ liền điện chủ đại nhân đều sẽ cảm thấy cực kỳ khó giải quyết a. Lâm Đồng Thư rõ ràng là nghĩ đến càng nhiều, thấy nó trong mắt toát ra một vòng tinh quang, ngay sau đó lại biến thành lo lắng. Thật sự là tam đại đỉnh tiêm cửu phẩm thần hoàng cường giả áp lực có chút quá lớn. Ta chú khí thần điện luôn luôn không hỏi thế sự, cũng chưa từng có đắc tội qua băng thần điện cùng lôi thần điện, bọn hắn làm sao sẽ tìm tới cửa? Một tên khác chú khí thần điện trưởng lão mặt có nghi hoặc. Lời vừa nói ra, không ít trưởng lão đều là như có điều suy nghĩ, mà Vương Định Quang trong óc, bỗng nhiên lướt qua một vòng gầy gò thân ảnh áo trắng. Mấy tên này, chỉ sợ cũng là vì Diệp Băng mà đến a. Lâm Đồng Thư rõ ràng cùng Vương Định Quang nghĩ đến một chỗ đi. Lời vừa nói ra, chư trưởng lão lại là giật mình. Đối với cái kia kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, mặc dù tu vi mới chỉ có bát phẩm tiên đế, lại là cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Có thể làm cho những này chú khí thần điện trưởng lão bọn họ tâm phục khẩu phục. Tự nhiên không phải Diệp Băng cái kia bát phẩm tiên đế tu vi, mà là nó có thể so với điện chủ đại nhân thuật đúc khí. Cái kia một kiện dẫn tới cửu huyền kim lôi cực phẩm thần khí quét sạch thiên địa. Thế nhưng là nhường những chú khí thần điện này các trưởng lão mở rộng tầm mắt. Là lần này chú thần hội hoàn toàn xứng đáng quán quân. Đã như vậy, vậy chúng ta có lẽ có thể đem Diệp Băng giao cho hai đại thần điện. Như thế liền có thể miễn đi ta chú khí thần điện một trận đại kiếp. Một tên chú khí thần điện trưởng lão con mắt vòng vo mấy vòng. Đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Làm cho mấy vị trưởng lão khác đều là đột nhiên quay đầu. Ẩn chứa dị dạng theo dõi hắn. Tứ trưởng lão, ta biết ngươi cùng cái kia lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền giao hảo. Nhưng Diệp Băng chính là năm nay chú thần hội quán quân. Lại tại ta chú khí thần điện bên trong. Nếu là đem giao ra, ta thần điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Coi như người nói chuyện địa vị so Vương Định Quang cao hơn. Hắn lúc này cũng là có chút nhịn không được, trực tiếp miệng ra nghiêm nghị, nghĩ đến một ít gì đó. Hắn tức giận trong lòng không khỏi càng nồng nặc mấy phần. Hết chương.